Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2192. Đệ 2192 chương liền giao cho ngươi. Những người này tuyệt đối cũng là hướng về phía Bí Linh Mỏ Bạc Mạch tới. Chỉ là không biết là chủ động mà đến, vẫn là bị lão gia hỏa mời đến. Ngô Thanh Thiền hơi hơi nhíu mày. Lâu Thúc Thúc có phải hay không hoài nghi cái kia lão gia hỏa cố ý đem người ghé vào cùng nhau. Đến lúc đó hắn hảo đục nước béo cò. Không tồi, trưởng tôn cánh lão già này nhất giảo hoạt, Lâu Trạm cau mày. Ta chỉ là lo lắng đi người nhiều. Kia cây Vĩnh Hằng Thần để ám thực vương nếu đồng thời xem thuận mắt vài người liền tương đối phiền. Toái, này đó thế lực lớn người bình thường tác phong thập phần bá đạo bừa bãi. Nếu là đối thượng các ngươi cũng không cần có điều cố kỵ. Ta tới ứng phó, Lâu Trạm trong mắt lạnh lùng. Ngô Thanh Thiền mấy người tuy rằng bình thường thích điệu thấp điểm. Nhưng đối phương nếu là quá kiêu ngạo bá đạo, các nàng cũng là chịu đựng không được. Lâu Thúc Thúc yên tâm đi. Chúng ta sẽ không khiêm nhượng, đề cập đến Bí Linh Mỏ Bạc Mạch thuộc sở hữu quyền. Nếu ai khiêm nhượng ai chính là ngốc tử. Thạch Hy bổ sung một câu, nếu là ai dám khi dễ đến trên đầu chúng ta, âm thầm giết chết thì tốt rồi, hắn là biết chính mình người thủ hộ ở nơi tối tăm. Bởi vậy phải làm chuyện như vậy rất đơn giản. Hảo, nếu là gặp được loại tình huống này liền giao cho ngươi. Ngô Thanh Thiền không chút do dự nói, Thạch Hy này não tàn là vực sâu hoàng tộc người thừa kế. Tin tưởng giết chết mấy cái thế lực lớn người cũng không ai thật dám đem hắn như thế nào. Nếu thật gặp phải cái gì ngạnh cha, như vậy oan có đầu nợ có chủ cũng là tìm Thạch Hy. Thạch Hy hơi mang đắc ý nhướng mày. Đây là tự nhiên, đến lúc đó xem ta thì tốt rồi. Phong Ly cười nhẹ một tiếng. Thạch Hy thật là tự tin quá độ, bị Ngô Thanh Thiền tính kế hố còn như vậy đắc ý rào rạt. Cũng không biết là như thế nào bị tuyển thành người thừa kế. Đoàn người trở lại thành chủ phủ, Lâu Trạm liền mang theo Ngô Thanh Thiền mấy người đi tìm trưởng tôn cánh. Lúc này trưởng tôn cánh đang ở tiếp đãi khách quý, nghe được Lâu Trạm cầu kiến nháy mắt đầu liền lớn, bất quá nhìn ngồi ở phòng nghị sự một đám túm đến cùng cái gì dường như người. Hắn tâm tư vừa chuyển nói, đem Lâu tiểu tử mời vào đến đây đi. Thuận tiện thương nghị tiếp theo khởi đi trước Bí Linh Mỏ Bạc Mạch khu công việc một người đồng. Dạng ngồi ở thủ vị Lam Phát Nam tử nhìn trưởng tôn cánh hỏi. Ngươi nói Lâu gia tiểu tử là vị kia tôn tử Lâu Trạm. Không tồi, đúng là cái kia tiểu tử, trưởng tôn cánh gật gật đầu. Lam Phát Nam tử kinh ngạc hỏi. Ngươi vừa rồi nói cùng nhau thương nghị đi trước Bí Linh Mỏ Bạc Mạch khu công việc là có ý tứ gì? Ngươi không phải muốn nói cho chúng ta, Lâu gia tiểu tử cũng phải đi đi. Trưởng tôn cánh đã sớm đoán trước hắn sẽ hỏi như vậy. Phía trước tại thượng cổ chiến trường, ta thỉnh Lâu gia tiểu tử hỗ trợ. Hắn đối ta đưa ra yêu cầu, ta bách với nhu cầu liền đáp ứng rồi. Cho nên cho phép hắn mang theo bốn người cùng nhau tiến vào Bí Linh Mỏ Bạc Mạch khu. Đi thử một lần có thể hay không bị kia cây Vĩnh Hằng cảnh ám thực vương tán thành, đến nỗi bốn. Thành linh mạch khoáng việc trưởng tôn cánh vẫn chưa đề. Rốt cuộc Lâu Trạm người có thể hay không thành công còn không nhất định. Hiện tại nói ngược lại gặp phải thị phi. Cái gì, Lâu Trạm cái kia tiểu tử muốn mang theo bốn người đi vào. Trưởng tôn lão nhân ngươi xác định không nói giỡn. Ngồi ở mặt bên ghế trên một người thâm da màu lục dị tộc không vui mở miệng. Chính là a, chúng ta người mỗi lần đều chỉ có thể vào 5 cái. Lâu tiểu tử dựa vào cái gì có thể mang 4 người đi vào. Trừ phi hắn ra tới ta nhưng thật ra không có ý kiến, một khắc danh dị tộc thế lực lớn cao. Tăng nói, những người khác tâm tư vừa chuyển sôi nổi ứng hòa. Nhưng thật ra không có nghi ngờ Lâu Trạm dựa vào cái gì có thể mang 4 người. Mà là muốn như thế nào đem Lâu Trạm kia 4 cái danh ngạch lộng tới tay chia cắt rớt. Hết chương.